trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, kinh diễm. Dịch Nhược Thủy tại lịch sử phương diện thuộc về nửa đường xuất đạo giã đường đi. Nhưng hắn người này không có gì không tốt bất lương yêu thích. Chính là đặc biệt ưa thích cũng không có việc gì cân nhắc hạ lịch sử. Mỗi ngày phải đọc hơn mấy trang sách mới cảm thấy sảng khoái tinh thần. Tại dưới tình huống bình thường Dịch Nhược Thủy như vậy giã đường đi cuối cùng chỉ là giã đường đi. Không có khả năng lấy được thành tựu, nhờ có internet lực lượng. Trước kia ngay to lớn công cộng đồ thư quán đều chưa hẳn tìm được chân quý sách vở cũng có thể. Trong máy vi tính tùy thời đọc qua, lại để cho hắn có thể cùng những kia chuyên nghiệp nhân sĩ nắm giữ lấy đồng dạng tài liệu. Hắn đã chịu dụng tâm chuyên tâm nghiên cứu, lại có chính mình đọc sách phương pháp, chính giữa còn chiếm được rất nhiều bằng hữu chỉ điểm cùng hỗ trợ. Vài chục năm xuống, ẩn ẩn đã có điểm tướng tư liệu lịch sử thông hiểu đạo lý dấu hiệu. Thậm chí cảm giác mình trình độ nên so chính quy xuất thân học giả không kém quá nhiều. Vì xác thực chứng nhận điểm này, hắn mưu đồ lấy cái này thiên luận văn đã có 6-7 năm thời gian. 3 năm trước kia tự ghi định sơ thảo, chỉ là 3 năm này đến bận rộn lại để cho hắn không có thời gian chính thức hoàn thành sửa bản thảo. Chỉ là hiện tại hắn rốt cục có cơ hội tại nơi này nghỉ dài hạn thực phát hiện mình tâm nguyện. Ngụy Song Hoa nhìn thoáng qua vô cùng chuyên chú Dịch Nhược Thủy. Thần sắc thoáng cái tựu trở nên ngưng trọng lên. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy lật sách tốc độ có chút nhanh. Nhưng là Ngụy Song Hoa cũng không cho rằng Dịch Nhược Thủy là ở tùy ý loạn lật sách. Hoàn toàn sự khác biệt. Dịch Nhược Thủy tựa hồ vô số lần đọc qua cái này chồng chất sách. Bởi vậy hắn sẽ ở trước tiên tìm được chính mình phải cần gì đó. Cùng Tiểu Trúc đồng dạng, nàng với như vậy một đống phồn thể dựng thẳng sắp xếp sách sử có chút phát mộng. Chính hắn một đệ tử sách thấy quá sâu a. Cái này ít nhất cũng là hệ lịch sử sinh viên chưa tốt nghiệp liên quan đến phạm vi a. Làm không tốt là nghiên cứu sinh cần duyệt đọc sách mục. Vừa rồi nàng cùng hai cái sách báo nhân viên quản lý trao đổi một chút ý kiến. Đều cảm thấy phần này sách đơn tựa hồ không phải hệ lịch sử bổn nhất đệ tử xem. Ít nhất cũng là bản 3 quyển 4 đệ tử sách đơn. Đúng vậy, Dịch Nhược Thủy đọc bắt đầu đứng dậy nhưng lại không hề áp lực. Hắn cái gì thậm chí đã không biết từ nơi nào xuất ra bút ký trích ghi khởi chính mình cần có hết. Thầy tài liệu đến, nghĩ vậy một điểm, Ngụy Song Hoa không khỏi nhìn thoáng qua sách báo nhân viên quản lý vị trí. Lại đã gặp các nàng lưỡng chính lôi kéo Tiểu Trúc nói chuyện phiếm. Tiểu Trúc tuy nhiên rất muốn hạ giọng tránh khỏi đánh lũng những người khác đọc sách tiết tấu. Nhưng là thanh âm nhưng lại trở nên kích động lên. Chỉ là khác giáo sư cũng không có nói ra kháng nghị. Bọn hắn đã muốn vây quanh Tiểu Trúc nghe nàng giảng thuật cái kia đoạn kinh tâm động phách câu. Chuyện, Tiểu Trúc thật đúng là một cái kể chuyện xưa hảo thủ. Đem nhà ga ở phía trong một hồi chém giết nói được đặc sắc vô cùng. Làm cho người ta nghe tiếp theo trăm lượt cũng không nị dính. Huống chi đằng sau lại đã xảy ra trong bệnh viện những sự tình kia. Ngụy Song Hoa quay đầu lại nhìn thoáng qua Dịch Nhược Thủy. Dịch Nhược Thủy lại là cả trong tiệm sách duy nhất không bị ảnh hưởng người. Hắn chuyên chú mà trích ghi lấy chính mình phải cần hết thảy. Cấu trúc chính mình tỉ mỉ chuẩn bị nhiều năm thế giới. Chuyên chú lên nam nhân luôn đẹp trai tới cực điểm rồi. Mặc dù cái này là học sinh của mình, nhưng là Ngụy Song Hoa vẫn đang có chút ẩn thất thần. Dịch Nhược Thủy chuyên chú mà trích ghi lấy cái này một đống sách trung tinh hoa. Những sách này hắn phảng phất đọc qua rất nhiều lần cho nên tiện tay có thể lật đến mình muốn cái. Kia một tờ, ngoại trừ bút máy ghi tại bút ký cái kia xa thanh âm bên ngoài. Cả thiên địa tựa hồ cũng trở nên yên tĩnh không tiếng động. Đều vây quanh hắn vận chuyển. Đây là một thế nào đệ tử? Ngụy Song Hoa không phát không được ra nghi vấn như vậy. Nàng không khỏi hướng phía Dịch Nhược Thủy bàn học đi tới. Chẳng qua là khi nàng xem đến Dịch Nhược Thủy bút ký về sau, không thể không nhỏ giọng kinh hô một tiếng. Dịch Nhược Thủy, ngươi cái này chữ tốt thanh tú, cơ hồ tựu giống như máy tính đánh ra đến đồng dạng xinh đẹp a hát. Cái này căn bản là máy tính đánh ra tới chữ a hát. Dịch Nhược Thủy đáy lòng có như thế nào không che giấu được đắc ý. Hắn không nghĩ tới chính mình xuyên Việt qua tới rõ ràng còn có tốt như vậy nơi. Trên thực tế chính hắn đều không nghĩ tới chiêu thức ấy chữ tốt lại là chính mình viết ra. Đây có lẽ là đối với chính mình hoàn thành tâm nguyện một loại hồi báo a. Kiếp trước Dịch Nhược Thủy thư pháp chỉ có thể coi là lạc kém cường nhân nguyện. Nhưng là hôm nay sao chép thời điểm, hắn phát hiện mình ghi tại bút ký thượng chữ rõ ràng chính là trong máy vi tính tiêu chuẩn tự thể. Tống thể, phỏng tống thể, tiểu tiêu tống, bia thời Ngụy, tuyệt đối là muốn viết như thế nào tự viết như thế nào. Dù sao dễ dàng nhược chính mình tìm không ra tật xấu đến. Dịch Nhược Thủy phát hiện mình chữ không còn là kiếp trước lại chậm vừa lại thật thà xấu. Quả thực có thể cùng laser máy đánh chữ đánh ra tới văn bản tài liệu sánh bằng. Hơn nữa lại tốt vừa nhanh, lại để cho hắn đáy lòng không biết có nhiều đắc ý. Ngụy Song Hoa nhiều nhìn mấy lần về sau có lẽ hay là nên làm ra chính thức khách quan đánh giá. Không thể để cho Dịch Nhược Thủy vô cùng kiêu ngạo. Dịch Nhược Thủy đồng học, chữ của ngươi tuyệt đối là lại xinh đẹp lại tiêu chuẩn. So trong máy vi tính tự thể còn muốn tiêu chuẩn chút ít. Đáng tiếc chính là quá tiêu chuẩn, quá quy củ, thiếu điểm thần vận biến hóa. Có chút đáng tiếc, máy tính tự thể ở phía trong tiêu chuẩn tự thể tự nhiên không có khả năng có cái gì thần vận a hát. Dịch Nhược Thủy nhẹ giọng mà nhả hỏng bét. Nhưng là sau một khắc Dịch Nhược Thủy nhưng lại nhìn thoáng qua Ngụy Song Hoa. Sau đó trong mắt lại thêm điểm khác thường thần thái. Ngụy lão sư, ta biết rồi. Ngụy Song Hoa ngắm Dịch Nhược Thủy liếc, mỉm cười mà nghĩ nói, người rốt cuộc biết rồi cái gì? Cái này tự thể xác thực xinh đẹp, đáng tiếc tại thư pháp trận đấu thượng khẳng định lấy không được đệ nhất danh. Bất quá ta có thể đề cử ngươi đi thư pháp xã luyện thêm một luyện. Thật sự rất giống máy đánh. Chữ đánh ra tới tiêu chuẩn tự thể, quả thực so châm thức máy đánh chữ đánh ra tới còn muốn tiêu chuẩn. Nhưng như vậy khuyết thiếu thần vận biến hóa tác phẩm tại thư pháp so thưởng chung nhưng là không thể nào cầm bắt được đệ nhất danh. Chỉ là hơn 10, sau về sau Ngụy Song Hoa lại nhìn lướt qua Dịch Nhược Thủy bút ký. Nàng cả người đều chấn trụ. Điều này sao có thể? Người học sinh này còn có thể mang đến cho hắn bao nhiêu kinh hỉ. Nàng vốn chỉ là chuẩn bị tùy ý quét dọn liếc, nhưng là nàng xem đến Dịch Nhược Thủy bút ký về sau, ánh mắt như thế nào không có ly khai. Hiện tại Dịch Nhược Thủy văn tự không chỉ là dùng lại tiêu chuẩn lại xinh đẹp để hình dung, mà là đã có độc hữu, chính là một loại thần vận. Thậm chí có thể nói có Dịch Nhược Thủy đặc biệt một loại dáng vẻ thư sinh chất. Tuy nhiên nói như vậy có chút khoa trương, nhưng đây tuyệt đối là Ngụy Song Hoa bái kiến xinh đẹp nhất bút máy chữ một trong. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy ký bút ký thời điểm đúng vậy hành vân lưu thủy, hào không một chút ngưng trệ cảm giác. Nhìn xem cái kia hùng tráng khỏe khoắn duyên dáng văn tự không ngừng tại bút ký thượng thành hình, Ngụy Song Hoa đều không muốn mở miệng cắt ngang sách này ghi quá trình. Đây là đang sáng tạo một loại cực hạn mỹ a hát. Ngụy Song Hoa không nghĩ tới không quá nửa tiếng đồng hồ, Dịch Nhược Thủy văn tự lại có biến hóa như thế. Chính hắn một đệ tử còn có thể mang đến cho mình ngoài ý muốn bao nhiêu kinh hỉ. Nàng thậm chí cảm thấy đắc, chỉ bằng lấy khoản này bút đầu cứng thư pháp, Dịch Nhược Thủy tại quảng trường nhân dân thượng bày cái quán nhỏ cũng có thể kiếm miếng cơm ăn. Cái này lại là chính mình trong lớp tân sinh. Ngụy Song Hoa phòng trừng lấy năm nay trong trường học tổ chức bút đầu cứng thư pháp trận đấu. Dịch Nhược Thủy dù cho lấy không được trước top 3, nhưng là như thế nào cũng có thể cướp được một cái tốt thứ tự. Ưu tú như vậy, Dịch Nhược Thủy thực là học sinh của mình sao? Ngụy Song Hoa trong lúc nhất thời cảm thấy có chút mờ mịt. Nhìn xem Dịch Nhược Thủy chuyên chú vô cùng mà tại bút ký thượng sáng tạo lấy một đoạn đoạn duyên dáng âm phù, Ngụy Song Hoa đã muốn nói không ra lời. Nàng chỉ có thể ngồi Dịch Nhược Thủy bên cạnh, chờ nàng đem một đoạn này bút ký hái xong. Trong trường học tốt nhất phun mực máy chữ, cũng không có Dịch Nhược Thủy ghi như vậy đã xinh đẹp lại tiêu chuẩn. Hơn nữa cái này chữ đã có lấy chính mình đặc biệt thần vận. Chớ đừng nói chi là mày đánh chữ cái kia chi chi C-K-I-T. T tạp âm căn bản so không được Dịch Nhược Thủy cái này trích hết sức nhỏ xào thủ viết lúc sàn sạt. Thanh âm, bởi vậy Ngụy Song Hoa đã vui mừng, lại là thở dài, nàng thật sự xem không hiểu người học sinh này. Cái này thực là một cái chính cống quái vật, đệ tử như vậy là cái nào chủ nhiệm lớp bồi dưỡng được đến hay sao? Đúng vậy, hắn chuyên chú viết thần sắc, quả thật là đẹp trai đập chết. Dịch Nhược Thủy lật sách tốc độ đã muốn chậm lại, hắn thỉnh thoảng lâm vào trầm tư, có chút thời điểm, hắn còn có thể trở về trở mình, cùng phía trước ghi lại lẫn nhau so sánh bắt đầu đứng dậy một lần nữa tiến hành trích ghi. Hồi lâu, Dịch Nhược Thủy bởi vì không khí cái kia nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể đột nhiên ngẩng đầu lên. Cái này mới phát hiện Ngụy Song Hoa tại rừng ở chính mình. Hắn không khỏi có một loại khiếp đảm cảm giác. Sư phụ, Ngụy Song Hoa không khỏi hỏi tự mình nghĩ hỏi vấn đề. Người cái này chữ như thế nào đột nhiên trở nên như vậy có hàm xúc thú vị rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.